Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 5, gặp lại Masao Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Daisy bắt đầu đi học mẫu giáo cùng với Shinichi và Ran. Vì nhà cả ba đều sát nhau và gần trường nên mẹ Yukiko và cô Eri đã cho phép cả ba cùng đến trường. Ở lớp mẫu giáo không ai không biết ba đứa là thanh mai trúc mã của nhau. Còn có nhiều thầy giáo độc thân dùng ánh mắt ghen tị nhìn Shinichi. Họ đều đã hai mấy ba mấy tuổi đầu rồi mà không có một mảnh tình vắc vai. Thằng nhóc này chỉ mới 6 tuổi mà đã có hai bé gái xinh xắn ở bên cạnh. Cực kỳ ganh tị QAQ. Daisy, Shinichi mau qua đường thôi, đèn xanh rồi. Ran thấy tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh liền túm lấy hai bàn tay của Daisy và Shinichi. Nhưng mà trước khi cô bé kịp túm thì Daisy đã xoay người chạy về phía sau. Masao Mi và đám bạn đang cùng nhau đi mua đồ cho câu lạc bộ. Khi đi qua đường bỗng bắt gặp người quen. Bé con xinh xắn đứng ở ngã rẽ. Phồng má, tay cầm chắc dây cặp. Masao Mi sợ lúc mình nhận người quen lũ này sẽ sờ mó lung tung Daisy nên giả vờ không quen lướt qua. Nào ngờ chưa kịp bỏ trốn thì cô bé đã chặn ngay trước mặt. Nếu mẹ không quan tâm cô nữa, việc mẹ ghét cô càng muốn làm. Xem bà có còn để ý tới đứa con gái này hay không. Cô ngọt ngào kêu, giang hai tay về phía anh. A Nhi, San, bé con nhà ai mà xinh thế này. Một thằng lolicon trong nhóm định bước ra sờ mó thiên thần liền bị Masao Mi nhanh chân hơn chạy tới. Anh bế bé con lên, ôn nhu hỏi thăm, Daisy, sao em lại ở đây? Em không có theo dõi anh đâu. Do em thấy anh bên kia đường nên mới qua đây đứng chờ. Khoan, khôn, hồng đúng, bé con hai má đỏ ửng khiến Masao Mi hơi sửng sốt. Theo bản năng khiến anh ta hôn lên trán cô một phát. Đám bạn của Masao Mi ồ lên một tiếng rõ to. Bọn họ biết Masao Mi rất thích trẻ con nhưng cũng chưa bao giờ thấy cậu ta hôn bất kỳ một đứa trẻ nào. Đây không lẽ là người tình trong mộng đó chứ? Chậc chậc, không ngờ giáo thảo của trường lại có sở thích yêu đương kiểu này. Với một bé gái vừa mới đi mẫu giáo sao? Được rồi, nếu còn không mau cản cậu ta lại sợ rằng lần tiếp theo gặp nhau sẽ là ở trong trại giam mất. Em đang đến trường cùng bạn sao? Masao Mi nhìn bé con đang xấu hổ núp trong lòng của mình. Bỗng nhiên có cảm giác hạnh phúc kỳ lạ. Mùi sữa ngọt ngào trên người cô bé cứ thoang thoảng bay qua chóp mũi của anh ta. Đúng là em gái tốt hơn mấy đứa em trai kia nhiều. Sao năm đó mẹ không sinh con gái nhỉ? Vâng, A Nhi, chan thả em xuống đi. Bạn của em đang đợi ở bên kia. Daisy vươn tay chỉ về phía Shinichi và Ran đang đứng phía bên cây đèn giao thông. Cả hai đều đang nhìn về phía cô bé. Chỉ cần có một chút động tĩnh nào sẽ liền ngay lập tức chạy qua ngay. Em đến trường nhé Masao Mi A Nhi. Chan, khi Masao Mi đã bế mình hạ xuống đất, Daisy mới chui từ trong lồng ngực anh ra. Trước khi đi còn nhún chân hôn lên má anh ta một lần. Masao Mi đưa tay vào vị trí nhiễu nhại nước bọt, rồi nhìn cô bé đang chạy càng ngày càng xa kia. Thầm nói, đi học vui vẻ nhé em gái. Daisy, anh ta là ai vậy? Ran lao về phía cô, lấy khăn mùi xoa lau miệng nhỏ của Daisy. Vẻ mặt ghét bỏ hỏi thăm. Shinichi đứng bên cạnh đang vắt hai tay sau đầu giả vờ không quan tâm. Nhưng thực chất cũng đang âm thầm gióng tai lên nghe. Anh ấy là anh trai của tớ. Tên là Masao Mi. Anh trai. Ran hỏi lại lần nữa. Khi thấy bé con gật đầu một cái chắc nịch, hai mắt liền tối sầm lại. Rõ ràng mẹ đã nói gì Hana chỉ có một đứa con gái là Daisy. Vậy tên mặt trắng lúc nãy là ai? Shinichi. Ran mau đến trường thôi. Giọng bé con trong trẻo vang lên khiến Ran giật mình tỉnh dậy từ trong suy nghĩ. Cô bé đổ mồ hôi lưng hoảng sợ thu lại vẻ mặt ghen ghét kia rồi chạy theo sau. Lòng sợ hãi thầm nghĩ. Cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu nhỉ? Daisy, Ran chạy quá vội nên không thấy cậu bé nãy giờ đang đứng sau lưng cô dùng ánh mắt của một con thú săn mồi nhìn đối thủ nhìn mình. Nếu thấy không biết sẽ có chuyện gì đang xảy ra đâu à, cách chương.